Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Ly Giang Ngũ Lão. Thanh âm này đột nhiên truyền đến, trung khí 10 phần, rõ ràng là từ đằng xa truyền đến, nhưng lại phảng phất tại bọn hắn vang lên bên tai đồng dạng. Chấn động đến đã biến thành con nai Tần Mục lỗ tai ông ông tác hưởng. Hắn theo tiếng nhìn lại. Xa xa trên vách đá đứng đấy vài bóng người, từ chân núi đến vách núi, ước chừng 6-7 dặm lộ trình, Tần Mục đã nhìn không rõ lắm gương mặt, nhưng có thể đem thanh âm truyền đi xa như vậy, còn rõ ràng như thế, hẳn không phải là người bình thường. Tư bà bà vác lấy rổ, cười nói, thiên ma, cái gì thiên ma, lão thân chẳng qua là bờ sông người bình thường. Hươu con này cũng là hươu bình thường, là lão thân nuôi lớn. Mục Nhi, chạy. Tần Mục nghe được tư bà thanh âm, trong lòng khẽ giật mình, muốn nói chuyện lại nói không lên tiếng. Hắn không muốn đi, lo lắng tư bà gặp được nguy hiểm. Bờ sông người bình thường, trung khí như thế đủ, có thể đem thanh âm rõ ràng truyền đến chúng ta trong tai. Phổ thông lão thái bà là làm không được. Trên vách núi kia, một cái tuổi già nhưng lại âm thanh vang dội cười lạnh nói. Mà lại, thiên ma tạo hóa công ta Ly Giang Ngũ Lão là quả quyết sẽ không nhận lầm. Lột ra chế áo, thiên biến vạn hóa, ác độc như vậy thủ pháp đều bị chúng ta nhìn ở trong mắt. Ngươi còn muốn rảo biện. Trên vách núi một lão già khác trầm giọng nói. Thiên ma tạo hóa công đem người biến thành dê bò, kéo đến trên thị trường giết buôn bán. Loại chuyện này các ngươi làm không ít à. Chúng ta chính giáo rất nhiều tiền bối, thậm chí bị các ngươi những ma đầu này biến thành dê bò. Cả một đời đất cày ăn cỏ. Thủ pháp của ngươi không lừa được chúng ta. Lại có một vị lão giả thanh âm mang theo thương xót. Hươu cũng là một đầu sinh mệnh. Cứ như vậy bị ngươi đưa nó ra cùng linh hồn đều luyện thành tà vật. Không tru sát ngươi, còn không biết phải có bao nhiêu thiếu sinh mệnh chôn vùi tay ngươi. Không giết ngươi giết ai? Tư bà tại mi tâm của Tần Mục vốn đã bị biến thành hươu nắn vuốt. Rút ra một cây ngân châm, thấp giọng nói, mấy lão tạp mau này không làm gì được bà. Nhưng là ngươi ở bên người bà liền còn muốn phân tâm chiếu cố ngươi. Chạy mau, chạy về thôn, Tần Mục không chần chờ nữa. Lập tức quay người chạy vội. Hắn bị biến thành hươu, vốn cho rằng sẽ hành động bất tiện. Chạy mới biết được mình cả nghĩ quá rồi. Hắn từ người biến thành hươu chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại chạy nhanh chóng. Phảng phất chính mình trời sinh chính là một con hươu. Tiểu ma tể tử còn muốn trốn. Để cho ngươi chạy đi chẳng phải là làm hại thương sinh. Ly Giang Ngũ Tử, lần này mang các ngươi đi ra lịch luyện. Dưới mắt con hươu kia chính là các ngươi lịch luyện mục tiêu. Đem hắn chém, đưa đầu tới gặp. Đúng, năm âm thanh thanh thúy nam nữ âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ. Trăm miệng một lời. Trên vách núi kia vài bóng người chớp động, từ vách núi nhảy xuống, dẫm lên vách đá hướng phía dưới chạy vội, tốc độ nhanh hơn tuấn mã. Đến đáy vực, trong núi thác nước dòng suối cọ rửa hình thành một mảnh đầm sâu. Năm người kia vậy mà đạp nước mà qua, hai chân dẫm lên mặt nước một đường chạy vội, hướng Tần Mục biến hóa con nai chạy đi. Tư bà trong lòng cảm giác nặng nề. Linh thể, linh thai thần tàng tạo nghệ không yếu. Mục Nhi tốc độ không kịp bọn hắn, khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Nàng đang muốn ngăn cản, trên vách núi kia bốn cái thân ảnh đạp không mà đến. Trong khoảnh khắc liền rơi vào quanh nàng, còn có một người vẫn như cũ đứng tại trên vách núi. Ngạo nghễ mà đứng, cũng không có đến đây. Ly Giang Ngũ Lão là Nam Cương có danh nhân vật. Đến đại khư tới làm cái gì? Tư bà trong mắt đi lòng vòng. Chỉ gặp bốn lão giả này đưa nàng tứ phía vây quanh. Cười khanh khách nói. Cái này đại khư rất là nguy hiểm. các ngươi liền không sợ mất mạc ở đây? Ngũ lão một trong lão giả râu đen lạnh lùng nói, nghe nói trong đại khư tàng Ô Nạp Cấu, một chút sống không nổi yêu ma quỷ quái đều trốn ở chỗ này. Cho nên chúng ta ngũ lão mang theo đệ tử chuyên tới để hàng yêu trừ ma. Ai là yêu ai là ma, ai hàng ai ai trừ ai, còn chưa nhất định đâu. Tư bà bà một tay giỏ sách, một cái tay khác từ trong giỏ sách lấy ra một ngụm cái kéo. Một bức mắt mờ dáng vẻ, cười nói, lão thân rất lâu chưa từng hoạt động gân cốt, nhưng cũng may lúc trước bản sự không có toàn bộ hoang phế. Các ngươi năm cái lão quỷ, hẳn là cũng nghĩ bị ta làm thành y phục. Yêu nghiệt, ở trước mặt chúng ta ngươi cũng dám phách lối, cũng xứng phách lối. Ly Giang Tứ lão hét lớn, thân hình di động, bốn người giao thoa mà qua, hướng Tư bà bà đánh tới. Mà vào lúc này, đang toàn lực hướng Tàn lão thôn chạy đi Tần Mục nghe được phía sau truyền đến rầm rập tiếng sấm. Tiếng sấm kia nương theo lấy phích lịch, tuyết trắng điện quang đem sơn dã chiếu sáng, so ánh nắng còn muốn sáng tỏ rất nhiều lần. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tư bà bà nơi đứng mênh mông khí lãng ngay tại bộc phát. Nhấc lên bãi cỏ, loạn thạch, còn có mấy khối trăm ngàn cân nặng tảng đá lớn bị nổi lên gió bão cuốn lên. Gào thét hướng ra phía ngoài đập tới. Tốc độ cực nhanh, bà sẽ có hay không có sự tình. Tần Mục trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên nghe được mặt sông đạp đạp đạp tiếng nước truyền đến. Chỉ gặp hai cái nam nữ trẻ tuổi dẫm lên mặt nước phi nước đại. Một nam một nữ kia chân đạp nước sông, thân hình vậy mà không có chìm vào trong nước. Bước chân rơi xuống nâng lên tốc độ thực sự quá nhanh. Thậm chí so với hắn chạy vội tốc độ còn nhanh ra rất nhiều. Nước sông không kịp chui vào mờ u bàn chân của bọn hắn hai người cũng đã nhanh chóng đi. Hai người này đạt đến Thọt Ra Ra nói tới đạp sóng mà đi. Trước mắt ta còn làm không được. Thực lực của bọn hắn so với ta mạnh hơn. Một nam một nữ kia tại lòng sông đạp phá mà đi. Rất nhanh vượt qua Tần Mục. Từ mặt sông hướng bờ sông chạy tới. Xem bộ dáng là dự định đem hắn tại phía trước chặn đứng. Tần Mục quay đầu. Còn có một người từ sau lưng của hắn đuổi theo. Hai người khác thì là tại hắn bên trái sơn lĩnh ở giữa phi tốc xuyên thẳng qua. Thân ảnh của hai người thỉnh thoảng từ trong rừng cây rậm rạp nhảy lên một cái. Chân đạp ngọn cây gào thét bôn tẩu. Bất quá bọn hắn không cách nào kéo dài. Rất nhanh liền không thể không rơi xuống đất lấy hơi. Dù vậy, bọn hắn cũng đem rất nhanh vượt qua Tần Mục. Vọt tới hắn đằng trước đi. Không thể để cho bọn hắn chặn đứng. Ta cần nhanh hơn bọn họ một bước trở lại thôn. Để Thọt Ra Ra Mã Ra Ra bọn hắn đi cứu bà bà. Tần Mục cắn răng, tránh đi bờ sông. Trong khi đâm nghiêng hướng trong rừng cây phóng đi. Tiếp tục dọc theo bờ sông chạy vội khẳng định sẽ bị ngăn chặn. Lòng sông hai người tốc độ quá nhanh. Mà trong rừng cây bôn tàu hai người tốc độ muốn hơi chậm một chút. Bởi vậy xông vào rừng cây là đào tẩu đường tắt duy nhất. Tiểu ma tể tử, người cùng ma đầu kia giết hươu luyện tà vật, đừng hòng trốn. Tần Mục vừa mới xông vào rừng cây, đột nhiên từ trong hai người trong rừng cây chặn đánh hắn một cái nam tử tốc độ đột nhiên tăng lên. Siêu việt một người khác, nhưng vẫn là chậm một bước, bị Tần Mục biến thành con nai từ trước người vọt tới. Không cần phải lo lắng, hắn trốn không thoát, phía trước, một nam một nữ kia thần sắc lạnh nhạt, nữ tử khẽ cười một tiếng, tay áo tung bay, tốc độ đột nhiên tăng tốc, tại giữa ngọn cây tung nhảy như bay, hướng trong rừng con nai đuổi theo, mà đổi thành một người nam tử thì là không nhanh không chậm, chỉ huy ba người khác bọc đánh, hướng Tần Mục bên kia tiến đến. Tần Mục điên cuồng bôn tẩu, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đem năm người này bỏ rơi. Không chỉ có không bỏ rơi được năm người này, ngược lại bị bọn hắn làm cho khoảng cách Tàn Lão thôn càng ngày càng xa. Dần dần xâm nhập đại khư, hắn tại Tàn Lão thôn sinh sống 14-15 năm. Rời đi thôn nơi xa nhất cũng bất quá trong vòng hơn 10 dặm. Mà bây giờ hắn đã đi được quá xa, bốn phía con đường càng ngày càng lạ lẫm, càng ngày càng hoang vu, thậm chí ngay cả đường cũng không có. Đột nhiên, Tần Mục nhìn thấy phía trước trong sơn cốc hoa đào khắp nơi trên đất. Có bầy hươu sinh hoạt tại trong rừng hoa đào, vội vàng tiến lên, lẫn vào trong bầy hươu. Hô một đạo làn gió thơm hiện lên, nữ tử kia tay áo bồng bềnh, rơi trên mặt đất, nhìn một chút trước mặt bầy hươu, nhíu mày, sư tỷ, mà tể tử kia đâu? Từng đạo bóng người rơi xuống, một cái cùng Tần Mục niên kỳ phảng phất thiếu niên hỏi. Nữ tử kia chép miệng, nói, hắn lẫn vào bầy hươu, đem những hươu này hết thảy giết. Mấy cái thiếu niên thiếu nữ xông vào bầy hươu, rút đao ra kiếm, hướng đám kia con nai thống hạ sát thủ. Con nai tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng những này trải qua tu luyện linh thể. Năm thiếu niên thiếu nữ này đều là linh thể, mà lại đều đã trở thành võ giả. Thực lực không yếu, cho dù bầy hươu chạy tứ tán, cũng khó thoát bọn hắn truy sát. Rất nhanh từng cái con nai bị bọn hắn chém giết. Các ngươi không phải nói con nai cũng là sinh mệnh sao? Đột nhiên, trong bầy hươu hỗn loạn truyền đến tiếng người. Bà chỉ bất quá giết một con hươu, mà các ngươi lại giết bầy hươu. Vì cái gì các ngươi còn muốn nói chúng ta là ma đạo? Ở nơi đó, nữ tử kia nhãn tình sáng lên, tụ khí vận kiếm. Bạch hổ chi khí xuyên vào trong trường kiếm, kim khí bắn ra bốn phía, thanh kiếm kia rời tay bay ra, hướng chạy trốn trong bầy hươu Tần Mục chém tới. Tần Mục gãy hướng phi nước đài, thanh kiếm kia vậy mà cũng đột nhiên gãy hướng, tiếp tục hướng hắn đâm tới. Đây là võ công gì? Tần Mục trong đầu một mộng, chẳng lẽ là thần thông? Không quá giống. Đồ Gia Gia nói thần thông là võ đạo tu luyện tới cực hạn. Nữ tử này võ đạo kém xa Đồ Gia Gia bọn hắn. Thanh kiếm kia từ phía sau giết tới. Tần Mục biến thành con nai cơ hồ kề sát đất chuyển hướng. Lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát. Tại hắn tránh thoát một cái chớp mắt, nhìn thoáng qua, chỉ gặp thanh kiếm kia chuôi kiếm có một đạo tinh tế tuyến. Đạo dây nhỏ này một mặt cùng kiếm tương liên, một chỗ khác thì tại trong tay của nữ tử kia. Đạo dây nhỏ này như tơ, khó mà phát giác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.